dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, kết quả. Aoki Tsukasa trong phòng làm việc lật qua lại điều tra biểu. Rất nhanh, Fujiwara Bio chỗ lớp điều tra biểu liền xuất hiện ở trong mắt. Vừa tối chuồn đi nắm này một chồng điều tra biểu cầm trên tay. Một cái tay kẹp lấy cạnh góc xoạt xoạt quét mấy lần. Đã tìm được một tấm chen lẫn ở bên trong bản nháp giấy. Aoki Tsukasa nhìn một chút. Phía trên quả nhiên viết đầy đủ loại buồn nôn câu. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Trách không được tiểu tử này không có ở bài viết lên ký tên đều viết. Đều sợ đến không được. Nhất định phải trộm trở về không thể. Cái đồ chơi này nếu là cho người ta thấy được. Đừng nói Fujiwara Bio, liền là Aoki Tsukasa đoán chừng phải đều thỉnh cái 1-2 tuần giả điều chỉnh tâm tình. Phía trên tất cả đều là chút gì, ngươi là cơn gió ta là cát. Ngươi là thiên nga ta là cóc. Ngươi là cá ướp muối ta là thịt kho, loại hình. Aoki Tsukasa chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy toàn thân dính nhau nổi da gà. Aoki Tsukasa thở dài, nắm giấy viết bản thảo nhét vào trong túi quần, sửa sang lại mặt bàn, cố gắng đem này chút giấy viết bản thảo khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà, ngay tại Aoki Tsukasa đem cuối cùng một sấp điều tra biểu chồng lên cất kỹ lúc, bày đặt ở phía trên nhất một tấm điều tra bề ngoài. Có chút nhìn quen mắt tên đưa tới Aoki Tsukasa chú ý. Saeko học tỷ điều tra biểu. Nàng không phải xin phép nghỉ không tới sao? Là bằng hữu hỗ trợ viết sao? Aoki Tsukasa tò mò liếc thêm vài lần. Chờ phản ứng lại cái đồ chơi này chính mình nhìn lén giống như không hợp thích lắm thời điểm. Liền đã xem không sai biệt lắm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aoki Tsukasa trong lòng có chút áy náy. Bất quá, Saeko học tỷ là cùng mình tình huống không sai biệt lắm sao? Vì cái gì chỉ viết phụ thân tình huống, đem mẫu thân vị trí không ra đâu? Là mẹ của nàng cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Aoki Tsukasa có chút không nhẫn nại được nghĩ lại liếc liếc mắt. Nhưng mà, ngay tại hắn lại liếc cái nhìn này, còn cái gì cũng không thấy thời điểm. Cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra. Sukun, Teruhashi Kokomi đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Aoki Tsukasa cả người thân thể cứng ngắc. Sững sờ ngay tại chỗ, Aoki Tsukasa vội vàng chuyển người qua đến, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. A, Kokomi đừng học sao lại tới đây? Nhìn xem Aoki Tsukasa mồ hôi lạnh dần dần hạ xuống dáng vẻ. Teruhashi Kokomi có chút hồ nghi đánh giá hắn một phen, không để lại dấu vết híp híp mắt. Teruhashi Kokomi mỉm cười nói, không có gì, ta tới giao điều tra biểu a. Vừa rồi phía ngoài Fujiwara Bio mấy người cũng ấp úng, Sukun cũng có chút bối rối. Đây là tại ẩn giấu cái gì đâu? Teruhashi Kokomi híp trong mắt, ánh sáng sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Aoki Tsukasa sờ lấy đầu xấu hổ cười ha ha lấy. Vậy thì tốt, ta tới cái này. Ban đầu nghĩ tìm lão sư có chút việc. Hắn vừa vặn không tại, ta đổi cái thời gian lại đến đi. Vậy cứ như thế, ta đi ra ngoài trước. Hả, tốt, Teruhashi Kokomi gật gật đầu. Liền xem Aoki Tsukasa bước nhanh theo nàng bên cạnh người đi qua. Đi ra môn, Teruhashi Kokomi đi về phía trước hai bước, đem trong ngực điều tra biểu thận trọng đặt lên bàn, còn nắm Aoki Tsukasa điều tra biểu đệm ở phía dưới cùng nhất. Vừa rồi cái kia xa lạ nam đồng học nhìn lén Aoki Tsukasa điều tra biểu cử động, nhường Teruhashi Kokomi nhiều một chút tâm tư. Bất quá, Sukun vừa mới mở cửa trước, liền là tại đây không biết nhìn cái gì đấy à. Teruhashi Kokomi cẩn thận nhìn xem mặt bàn. Không bao lâu, liền đem mục tiêu khóa ổn định ở một tấm viết Busujima Saeko tên điều tra bề ngoài. Chẳng lẽ, không phải là, Teruhashi Kokomi vẻ mặt bá liền trắng rất nhiều. Nàng có chút run chân lảo đảo hai bước, lại phát giác chính mình giống như đá phải cái gì lên. Cúi đầu xem xét, một tấm nhăn nhăn nhúm nhúm bản nháp giấy xuất hiện ở bên chân. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Vào nhà thời điểm trên sàn nhà sạch sành xanh không có cái gì. Chẳng lẽ là Sukun đi? Teruhashi Kokomi đưa tay đem nhặt lên. Bày ra xem xét, nội dung bên trong để cho nàng lập tức trừng lớn hai mắt. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Teruhashi Kokomi giống như nhìn thấy cái gì quái vật. Ánh mắt e ngại lui một bước. Trong tay giấy viết bản thảo vô lực rủ xuống rơi xuống đất. Biểu lộ ngốc trệ, đây là Sukun viết sao? Chữ viết như thế nào khó coi như vậy? Hơn nữa còn viết như thế ngán người, mà lại hắn đây là cho do ai viết? Teruhashi Kokomi nghĩ đến Busujima Saeko tên, mặt càng trắng hơn một điểm. Cái kia, Aoki Tsukasa đẩy ra cửa ban công. Liền thấy theo Teruhashi Kokomi trong tay chậm rãi trượt xuống bản nháp giấy. Vội vàng ba bước hóa thành hai bước tiến lên đem nhặt lên. Nhét vào trong túi quần. Biểu lộ cổ quái đối Teruhashi Kokomi nhíu mày. Cái này không là của ta. Ngươi đừng có hiểu lầm a. Kokomi đồng học khẳng định cũng bị những lời này lôi không nhẹ a. Vừa nghĩ tới Teruhashi Kokomi cũng nhìn thấy này dính nhau muốn chết người câu. Lại ngẫm lại Fujiwara Bio tuyệt vọng biểu lộ. Aoki Tsukasa liền cảm thấy có chút muốn cười. Teruhashi Kokomi xem Aoki Tsukasa mặc dù trong miệng nói đến đây đồ chơi không phải là của mình. Biểu lộ lại có chút giấu không được cười. Lập tức đáy lòng một trận lạnh buốt. Giọng nói của nàng có chút xa xút mà hỏi, cái kia này là của ai? Muốn hay không trực tiếp bán Fujiwara Bio? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn là đến giảng điểm nghĩa khí. Liền cười nói, cái này liền không thể nói. Bất quá cái này đích xác là ta một người bạn. A, Teruhashi Kokomi sững sờ nhẹ gật đầu. Máy móc mở ra bước chân đi ra ngoài cửa. Xong, xảy ra chuyện lớn. Teruhashi Kokomi trong nội tâm. Còi báo động vô thiên cái địa vang lên. Đây chính là một nguy cơ lớn a. Nên làm như thế nào? Kokomi, giữ vững tinh thần tới a Kokomi. Ngươi nhưng là muốn trở thành địa cầu 7 tỷ trong đám người hoàn mỹ nhất mỹ thiếu nữ người a. Ngươi nhưng là muốn trở thành ngàn vạn thiếu nữ mơ ước nữ hài a. Tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ. Giữ vững tinh thần tới. Teruhashi Kokomi trong lòng điên cuồng kêu gào. Biểu lộ nhưng thủy chung không vui nổi. Duy thì ngốc hô hô bộ dáng. Con mắt thất thần đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Aoki Tsukasa đi ra cửa. Tức giận liếc qua tại cửa ra vào chê cười chờ đợi chính mình Fujiwara Bio. Đập đầu hắn một thoáng, chỉ miệng túi của mình. Fujiwara Bio lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích cười nói, đi thôi, lão đại, hôm nay cà phê ta tới mời khách. Đừng quên hai ta a. Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake cười đùa ôm cổ của hắn. Cứ như vậy. Aoki Tsukasa đoàn người biểu lộ nhẹ nhõm đi xuống lầu Teruhashi Kokomi ngoại trừ. Mà liền tại đoàn người đi xuống về sau, một thân ảnh rón rén chạy vào thầy tổng giám thị văn phòng. Đây chính là vừa rồi không thể thành công thấy rõ điều tra biểu Kawamoto Seita. Vừa rồi vừa lên lầu liền đem điều tra biểu đều giao cho Teruhashi Kokomi Kawamoto Seita. Lén lén lút lút ở phía xa ẩn giấu nửa ngày. Mãi đến nhìn tận mắt Aoki Tsukasa bọn hắn đi xa. Mới dám đi vào văn phòng. Ở đâu? Kawamoto Seita thật nhanh lật qua lại trên mặt bàn điều tra biểu. Mồ hôi lạnh trên trán không khô xuống. Tìm được. Kawamoto Seita hưng phấn mở to hai mắt nhìn, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đối điều tra biểu soi tờ tướng, phát cho Kaneda Kazushi. Hô, cuối cùng giúp xong. Kawamoto Seita lúc này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, đưa di động nhét trở về trong túi quần. Nhưng mà, không đợi hắn nắm điều tra biểu quy về tại chỗ, lạch cạch, cửa ban công bị đẩy ra. Một cái cường tráng người trung niên một mặt kinh ngạc nhìn xem biểu lộ hốt hoảng Kawamoto Seita. Nổi giận nói, ngươi là cái nào ban học sinh? Ngươi vừa rồi đang tìm cái gì đâu? Kawamoto Seita có chút bối rối ấp úng lấy, mồ hôi trán, khoa trương chảy một mặt. Xong, Kawamoto Seita cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lòng một trận kêu rên. Sau lần này, liền là đánh chết hắn, cũng tuyệt đối không cùng Kaneda Kazushi lăn lộn. Liền là theo chân Aoki Tsukasa cạo cái tên chọc, cũng so bi thảm như vậy sống sót, muốn tốt hơn nhiều được nhiều a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.